Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, tinh chân quả. Đi qua lần này chiến đấu sau đó, Lôi Dũng cùng mọi người quan hệ lại tới gần một bước. Dù sao lúc chiến đấu có thể nhất thấy rõ một người tâm tính. Mà lần này nhân xa đại chiến, mọi người cũng đều không có đem Lôi Dũng coi như ngoại nhân. Cho nên cái này cũng làm cho Lôi Dũng trong lòng thật cao hứng. Tiểu thôn trưởng, muốn không phải là ngươi cái này ám khí, chúng ta hôm nay đoán chừng đều phải chết ở nơi này. Thật không nghĩ đến, ta Lôi Dũng dĩ nhiên cũng có chiến thắng linh xà một ngày. Ha ha a, thực sự là thống khoái. Lôi Dũng nằm, thở phì phò cười nói ra. Đúng vậy a, ta mệt mỏi đắc thủ đều run rẩy. Đoán chừng cái này hôm nay là cầm không nổi cung tên. Bên cạnh A Vượng chen miệng nói. Nếu là còn không đánh chết nó, cái thứ nhất chết nhất định là ta. Các ngươi nhiều như vậy người vì cái gì nó hết lần này tới lần khác để mắt tới ta? Trầm Phong cười khổ hỏi. Ha ha, ngươi dùng gậy gỗ làm người ta miệng đều quấy nát. Nó khẳng định tìm được ngươi báo thù a. A Trụ cũng nhịn không được bật cười. Vừa mới băng bó sức lực còn không có cảm giác, lúc này nhất buông lỏng xuống tới đột nhiên cảm thấy vết thương đau lợi hại. Cẩu Tử tê tê toét, miệng nói ra, tốt, tất cả mọi người lên làm việc, nghĩ nghỉ liền chờ chúng ta làm xong việc, tìm an toàn phương lại nghỉ. Trầm Phong thở hổn hển khẩu khí thúc giục nói, đúng đúng, mau dậy, linh quả thành thục khẳng định sẽ không chỉ có một cái linh thú biết rõ. Chúng ta phải mau rời đi nơi này. Lôi Dũng một cái giật mình, tranh thủ thời gian bò lên tới nói. Nghe xong lời này, đám người lần nữa khẩn trương lên. Lúc này một phần vạn lại đến một cái linh thú, yêu thú. Cái kia vừa mới nhất trận chiến không những đánh vô ích, bản thân đoán chừng cũng chưa chắc có thể trốn được ra ngoài. Hỏa Đông, dùng lưới túi làm rắn cũng chứa vào cùng một chỗ mang đi. Mặt khác những người khác cũng đều cảnh giác điểm, đừng để yêu thú làm chúng ta từ đằng sau diệt. Trầm Phong lần nữa nói ra. Đám người đi tới vách núi bên cạnh. Tinh chân thụ lớn lên vị trí tương đối đặc thù. Nó hình dạng có chút giống bồ đào cây bộ dáng, nhưng lại so với bình thường bồ đào cây muốn thấp hơn rất nhiều. Đại khái chỉ có không đủ 1 mét bộ dáng. Diệp Tử hình dạng cùng trái cây hình dạng một dạng đều là tinh hình. Bất quá bắt mắt nhất chính là đầu cành treo cái kia 4 quả hồng đồng đồng tinh hình dáng trái. Cây, giống nguyên một đám 9 tinh hình cà chua. Cái này còn không quá tốt hái a. Bởi vì tinh chân thụ quấn quanh gốc cây một dạng là dán vào vách núi bên cạnh lớn lên. Hơn nữa đại bộ phận bộ vị đều duỗi tại vách núi bên ngoài. Tăng thêm gốc cây một dạng cũng đã mục nát. Cho nên, cho dù là thân thể nhẹ nhất tiểu thất cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm túi lưới lấy ra cột vào gậy gỗ bên trên. Sau đó một cái túi lưới bao lấy một quả trái cây. Đều đeo xong sau đó lại cùng một chỗ kéo. Nhường trái cây rơi vào túi lưới bên trong. Trầm Phong xem xét loại tình huống này. Lập tức phân phó nói. Đám người cũng đều trước mắt sáng lên. Cảm thấy cái này biện pháp không sai. Liền đều lập tức động thủ làm lên. Rất nhanh, 4 cái chói lại gậy gỗ túi lưới nhẹ nhàng bao lấy 4 quả tinh chân quả. Sau đó 4 người cùng một chỗ dùng sức kéo một cái. Tinh chân quả liền rơi vào túi lưới bên trong. Giải quyết kết thúc công việc. Lôi Dũng như cũ phía trước dẫn đường. Chúng ta nhanh rời đi nơi này. Như vậy đi, Nguyệt Nha suối nơi nào có nguồn nước. Chúng ta đi trước nơi đó lại nói. Trầm Phong gặp thu hoạch thành công, liền vỗ bàn tay một cái tranh thủ thời gian phân phó nói. Liền dạng này, mọi người tại Lôi Dũng hướng dẫn dưới lần nữa vội vã xuống núi đi tới Nguyệt Nha suối bên cạnh một cái chật hẹp sơn động. Ẩn trốn đi, vừa mới ẩn núp hoàn tất, liền nghe được nơi xa yêu thú gầm thét. Đám người lần nữa khẩn trương lên, nhìn đến lập tức rời đi đích xác là một sáng suốt lựa chọn. Nghe cái này tiếng kêu chỉ sợ còn không đến một cái yêu thú tới. Tiểu thôn trưởng, nhìn đến chúng ta không thể lại giữ lại tinh chân quả. Nếu không mùi của nó khó tránh khỏi không bị yêu thú ngửi được. cho nên nhất định phải mau chóng ăn hết nó mới được. Lôi Dũng nghe nơi xa giống như càng ngày càng nhiều yêu thú, một mặt ngưng trọng nói ra, có thể chúng ta có 7 người, không đủ phân a. Trầm Phong có chút khó khăn, dù sao đây là mọi người bốc lên nguy hiểm tính mạng lấy được, cho ai không cho ai đều không thích hợp. Thôn trưởng, ngươi cùng Lôi Dũng một người hai cái chia đi, ngươi là chúng ta thôn trưởng, chúng ta xuất lực đều là phải, hơn nữa ngươi cường đại, khẳng định cũng không thể thiếu chúng ta chỗ tốt, cho nên đừng có lại từ chối. Mặt khác nếu như không có Lôi Dũng, chúng ta cũng không chiếm được tinh chân quả. Cẩu Tử đột nhiên đề nghị, vật này cả một đời chỉ có thể ăn một khỏa, nhiều không có chút nào dùng. Tiểu thôn trưởng, ta cũng không muốn tranh cái gì, nhưng ta còn có cái khác việc cần hoàn thành, cho nên xác thực hy vọng bản thân có thể mạnh lên. Dạng này, ta chỉ cần một khỏa, còn dư lại 3 cái các ngươi bản thân nhìn xem làm sao chia đều được. Mặt khác đừng quên ngũ hành văn xà đồng dạng là hiếm thấy linh thú. Toàn thân đều là bảo bối. Đem nó phân cho mọi người cũng giống như vậy. Lôi Dũng kiến thức dù sao muốn so đám người nhiều chút, liền mở miệng nói ra. Như vậy đi, Lôi Dũng một cái, ta một cái. A Trụ một mực là chúng ta chủ lực chiến sĩ, cho nên hắn nhất định muốn tăng lên thực lực. Cũng chia cho hắn một khỏa, còn dư lại một khỏa. A Vượng, Hỏa Đông, Tiểu Thất, Cẩu Tử 4 người các ngươi bốc thăm tốt, người nào bắt đến chính là của người đó, chưa bắt được liền phân ngũ hành văn xà xem như bồi thường. Trầm Phong cũng rất nhanh làm ra quyết đoán, ta muốn thanh này đao bổ quỷ tốt, ta không muốn tinh chân quả, nhường bọn họ nắm chắc. Tiểu Thất nói ra, ta cũng không muốn, về sau có thôn trưởng lại chia cho ta điểm liền tốt. Cẩu Tử dĩ nhiên cũng mở miệng nói ra, tốt. Vậy liền chỉ còn lại Hỏa Đông cùng A Vượng, hai người các ngươi bốc thăm đi. Trầm Phong nói ra, được rồi, ta cũng lần sau đi. Thôn trưởng nói đúng, A Vượng cùng A Trụ một dạng đều là trong thôn chủ lực chiến sĩ. Vẫn là để hắn trước tăng lên A, về sau có cơ hội ta lại tăng lên. Hỏa Đông suy tính một cái dĩ nhiên cũng từ bỏ. Tất nhiên tất cả cũng đã xác định xuống tới. Lôi Dũng mới cười nói ra, các huynh đệ đều là tốt, bất quá ngũ hành văn xà cũng sẽ không nhường các ngươi thất vọng. Phân đến tinh hình quả nhân cắt ghi vào ăn sau đó, muốn bảo trì buông lỏng toàn thân trạng thái, sau đó dùng ý thức đi cảm giác chung quanh linh khí. Vừa mới bắt đầu có lẽ biết cái gì cũng cảm giác không thấy, nhưng tuyệt đối đừng lo lắng, nhất định muốn thuận theo tự nhiên. Tinh chân quả đối cảm giác linh khí hiệu quả phi thường tốt, cho nên chỉ cần chậm rãi cảm giác, ngàn vạn không thể bởi vì gián đoạn hoặc vội vàng sao động mà dẫn đến thất bại. Nếu như vậy, những người còn lại liền lấy Hỏa Đông cầm đầu làm tốt thủ hộ nhiệm vụ. Tuyệt đối đừng nhường mọi người ở cảm ngộ quá trình bên trong bị quấy rầy hoặc mất mạng. Trầm Phong nghe xong liền nhìn xem Hỏa Đông nói ra, gặp Hỏa Đông cùng Cẩu Tử cùng Tiểu Thất đáp ứng sau đó, Trầm Phong liền đem tinh chân quả phân cho mọi người. Đám người cũng không để ý tới khác, tùy tiện tuyển một cái tương đối thoải mái vị trí sau đó khoanh chân ngồi xuống. Sau đó thoáng ổn định một cái cảm xúc sau đó, liền đem tinh chân quả bỏ vào trong miệng. Trầm Phong gặp Lôi Dũng bọn họ đều ăn sau đó, cũng ngồi ở chỗ đó nhắm mắt lại. Bất quá nó cũng không có lập tức đem tinh chân quả để vào trong miệng, mà là trước vận hành mấy lần từ dẫn khí đồ đến trường tới công pháp. Cảm thấy toàn bộ thể xác tinh thần đều yên lặng xuống sau đó, mới đưa tay đem bóng bàn lớn nhỏ tinh chân quả đưa vào miệng. Nhẹ nhàng khẽ cắn, một cỗ ngọt ngào mùi thuốc liền theo Trầm Phong yết hầu hướng chảy toàn thân. Cỗ kia nhẹ nhàng khoan khoái cùng phổi người tim gan dòng nước ấm chỉ cần chảy qua chỗ nào, chỗ nào liền cảm giác vô cùng thư sướng. Trên người mệt mỏi cảm giác cũng đều quét sạch sành sanh. Trầm Phong cảm thấy đầu não từ từ biến càng thêm thanh tịnh, lỗ tai thính lực cũng từng bước nhạy cảm lên. Nơi xa yêu thú gầm thét, sơn động Tiểu Thất hô hấp cấp giấu ở trong khe hở vụng trộm thò đầu, côn trùng các loại thanh âm toàn bộ đều nhìn một cái không sót gì đã rơi vào Trầm Phong cảm giác. Bất quá nhường Trầm Phong càng thêm chú ý thì là chung quanh nguyên bản còn có một tia mơ hồ linh khí, lúc này cũng biến vô cùng rõ ràng. Ôi, linh khí dĩ nhiên cũng có nhiều như vậy loại. Nhàn nhạt kim sắc, màu lam nhạt, thổ hôi sắc, loại màu sắc này làm sao cùng ngũ hành văn long trên người nhan sắc một dạng. Đoán chừng là nó đã đem một khỏa tinh chân quả ăn đi. Bất quá còn không có cảm giác hoàn thành liền bị chúng ta đánh cho nhiễu tiệt hồ. Ha ha, cũng đủ khổ cực. Hắn dùng ý thức đi vuốt ve bên người linh khí. Mà linh khí thì giống như nguyên một đám hài tử nghịch ngợm. Bốn phía trốn tránh, nhưng cũng không rời xa. Trầm Phong chơi tâm nổi lên, bắt đầu cùng các màu linh khí làm diều hâu bắt tiểu kê trò chơi. Theo lấy trò chơi thời gian kéo dài, hắn cùng với linh khí ở giữa cũng càng ngày càng quen thuộc. Cuối cùng thành công đem 5 loại linh khí toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ. Lợi dụng bọn họ màu sắc bất đồng bện thành các loại các dạng trang sức cùng vật trang trí. Mà 5 loại linh khí dị thường khai tâm ở bên cạnh hắn nhảy vọt tụ tập. Tịnh gọi về càng xa xôi linh khí. Chậm rãi, theo lấy thời gian rời đổi. Trầm Phong dần dần tiến nhập một loại vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.